Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, cây kéo, cục đá, bố, oanh, lại là một đoàn hào quang sáng tỏ sáng bắt đầu. Sau đó toàn bộ thiên địa chậm rãi ảm đạm xuống, tất cả cảnh sắc trọng mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy xeo dưới cái cổ thân thể cũng đã tan biến không còn dấu tích. Xeo chết, Trăng hưng phấn, nhất định chết, tuyệt đối chết, chịu đến Cao Á Anh nặng như vậy công kích, hắn làm sao bất tử. Krillin hung hăng giơ quả đấm, hắn tầng thứ cùng xeo thực sự cách biệt quá xa. Tuy là lúc này đây ở một bên quan chiến, có thể mỗi một giây đều muốn thừa nhận rất nặng áp lực tâm lý. Thẳng đến chứng kiến Son Goban đem Seo gọi trở lại, hiện tại Cao Á Anh đem Seo giết chết, Krillin càng là hoàn toàn buông lỏng. Seo là trung cực người nhân tạo, hắn đã chết, thế giới liền hòa bình. Krillin cực kỳ hưng phấn nói, siêu, Cao Á Anh từ đằng xa bay vụt mà đến, trong khoảnh khắc liền dừng ở Son Goban trước người. Vũ Thánh Đại Nhân, Seo có hay không? Như người vậy toàn lực oanh kích đầu của hắn, hắn như còn có thể sống lại, trừ phi Thái Dương đánh phía Tây ra. Son Goban trêu ghẹo nói, đã cùng, Cao Á Anh trên mặt hiện lên nụ cười, tỷ, kỳ thực coi như Seo không chết cũng không quan hệ, ngược lại có ngươi, có Son Goban ở, hắn còn có thể lật trời hay sao, bất quá chết cũng tốt, miễn cho làm chuyện xấu. Cao Á Nam ngữ tiếu yên nhiên, nói đến chuyện xấu, lúc nhãn thần còn liếc ca đích liếc mắt, nói bóng gió, không nói cũng hiểu, Á Nam, như không phải ngươi hiện tại thân thủ thực sự quá thấp, ta sẽ đem Seo lưu lại để cho ngươi tự mình xuất thủ giáo huấn hắn. Cao Á Anh cười nói, bất quá hiện tại ta thay ngươi ra khẩu khí này, cũng giống như nhau, cát. Còn không phải chính ngươi muốn chút giận, ta thật không nghĩ giết Seo này tiểu trùng. Cao Á Nam đem khuôn mặt từ biệt, hơn nữa, như không phải Son Goban giúp ngươi, Seo sớm liền chạy, là, vâng, đúng, chuyện này đích xác cực kỳ hẳn là cảm tạ Vũ Thánh Đại Nhân. Cao Á Anh nhìn về phía Son Goban, trên mặt dâng lên hưng phấn hồng nhuận, Vũ Thánh Đại Nhân. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thực lực cường đại như vậy. Ta còn tưởng rằng ta đã kinh thiên dưới vô địch. Hiện tại biết đạo võ thánh đại nhân ngươi có thực lực như vậy. Thật sự là quá tốt. Cao Á Anh nói đến đây, lại oán giận tựa như liếc mắt Cao Á Nam. Á Nam ngươi cũng thực sự. Ngươi nhất định biết đạo võ thánh đại nhân có thực lực như vậy. Lại không nói cho ta. Là không phải muốn nhìn ta trò cười nha. Tỷ, ta cái này không phải là vì cho ngươi kinh hỉ sao? Nếu như ngay từ đầu liền đem cái gì đều nói cho ngươi biết, há lại không phải quá không có gì vui? Hơn nữa ai cho ngươi thành người nhân tạo phía sau một bước dường như cao thủ tịch mịch, cầu bại một lần mà không thể được buồn chán dáng dấp. Cao Á Nam nghẹo đầu cười nói, nàng trong mắt chợt lóe sáng. Đúng rồi, tỷ, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Son Goban đại chiến một trận? Phân cái thư hùng, phi, không đúng, chắc là phân cái cao thấp. Son Goban cùng số 18 giao thủ. Ca đích vốn chuẩn bị rời đi động tác một cái lại dừng lại. Trăng, Krillin cũng lộ ra vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Cái này, Cao Á Anh nắm chặt hai nắm đấm. Trên mặt nhấp nhoáng tung tăng hồng quang, có thể chân mày lại không khỏi nhíu một cái, tựa hồ có hơi do dự bất định. Tỷ, ngươi không sẽ là sợ thắng Son Goban phía sau, thực sự biến thành cao thủ tịch mịch a? Cao Á Nam cười khanh khách đứng lên, nàng và Cao Á Anh đều là mục tiêu su di chuyển hình tính cách. Có mục tiêu lúc làm việc mới có thể động lực 10 phần. Một ngày mục tiêu thực hiện ngược lại có chút không có việc gì. Cảm giác không có gì thú vị, mà hai tỷ muội cũng đều là thiên tài người giống vậy vật. quá khứ quyết định mục tiêu rất dễ dàng đã bị thực hiện. Sau lại quyết định cái này võ đạo mục tiêu, trở thành vũ thánh giống nhau người cường đại. Thoạt nhìn đúng là rất rộng lớn. Dù sao một người bình thường muốn tu luyện được sở hữu nổ hạt nhân một dạng lực lượng, cái này ở thường thức xem ra căn bản cũng không hiện thực. Nhưng ai có thể tưởng, Cao Á Nam tuy là không có thể thực hiện, nhưng là Cao Á Anh nhưng bởi vì ngoài ý muốn bị Redribon quân đoàn cho bắt đi. Thành người nhân tạo, ngươi cười cái gì? Cao Á Anh chừng Cao Á Nam liếc mắt, ta cười ngươi thật đem mình xem quá cao. Ngươi là thiên tài, người khác Son Goban cũng không phải ngu xuẩn. Ngươi có thể vào tứ đại học phủ, hắn đồng dạng là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Coi như ngươi hiện tại thắng hắn, hắn cũng nhất định có thể đủ vượt qua ngươi. Cho nên coi như ngươi tạm thời thắng, cũng đồng dạng sẽ có áp lực. Huống chi, ngươi chưa chắc thắng được hắn, ta không thắng được hắn. Cao Á Anh trong mắt tràn đầy hoài nghi. Chỉ có nàng tự mình biết chính mình cường đại bao nhiêu. Sức mạnh kia thật là đáng sợ. Nho nhỏ một cái xeo. Siêu cấp cá đích căn bản không đủ để cho nàng thi triển cái loại này không thể địch nổi lực lượng. Kinh khủng. Tỷ, nếu không ta cho ngươi ra chủ ý. Ngươi và Son Goban tới chơi đoán số. Ngươi thắng, giống như hắn toàn lực giao thủ. Thua, liền rõ năm trở lại. Cao Á Nam khẽ đảo mắt nói, Cao Á Anh con mắt một sáng, nàng xem hướng Son Goban, ta không có vấn đề. Son Goban hoạt kê cười, tốt lắm, các ngươi bắt đầu đi. Tảng đá, cây kéo, Cao Á Nam kêu lên. Son Goban, Cao Á Anh liền đem để tay đến phía sau. Bố, Cao Á Nam thanh âm vừa ra khỏi miệng, hai người thả ở sau lưng tay đều đưa ra ngoài. Cao Á Anh nắm tay, Son Goban bố, xem ra là tỷ thua, trận này quyết chiến chỉ có thể áp hậu. Cao Á Nam hừ một tiếng, Cao Á Anh thở một hơi, trong thần sắc có chút phức tạp, còn tưởng rằng sẽ đánh nhau. Ca đích trên người dâng lên khí màu trắng diễm, nữ nhân chính là bà mụ mụ, thực sự là không thú vị cực kỳ. Hắn nhằm phía trên cao, bắn về phía một cái phương hướng. Son Goban, không có chuyện khác lời nói, ta liền cáo từ. Krillin nói rằng, chờ một chút. Cao Á Anh liền kêu nói, ta nhớ được trên địa cầu mạnh nhất võ đạo gia, ngoại trừ Vũ Thánh Tiên Sinh bên ngoài, chính là Son Goku. Krillin, ngươi là Son Goku sư đệ a? Son Goku hắn hiện tại, Goku hắn. Krillin hơi nhíu mày, hắn ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện, lấy tính nết của hắn, hẳn là bất mãn một ngày thời điểm liền ra tới, đến lúc đó hẳn là so với cái này ca đích mạnh hơn rất nhiều. Son Goban nói rằng, mặt khác Goku còn đem hắn nhi tử Son Gohan cũng dẫn vào tinh thần thời gian trong phòng tu luyện. Son Gohan vào nhà phía trước cường độ không cao, cũng liền 80 vạn a. Bất quá từ tinh thần thời gian trong phòng ra sau lại, hắn sẽ phải cho mọi người một kinh hỉ. Krillin, những thứ này ngươi không cần thiết gạt Á Anh. Là, vâng, đúng. Krillin cười cười. Son Goban, ngươi nói Gohan sẽ cho kinh hỉ. Lẽ nào Gohan sẽ ở tinh thần thời gian trong phòng đột phá biến thân? Đây là khẳng định thêm nhất định. Theo đạo nhân Vũ nói phương diện, Son Goku nếu như bằng lòng trầm xuống tâm chỉ điểm nói, hắn là mạnh hơn xa Piccolo, dù sao hắn tiếp thụ qua quá nhiều minh sư, hơn nữa hắn chính là chân chính bằng cùng với chính mình nghiên cứu mới. Chỉ có, trở nên mạnh như vậy, Son Goban cảm khái nói, Son Goku là người Saiya. Có chủng tộc khác khó có thể so sánh tiềm lực không sai. Nhưng là Son Goku cái này người Saiya vừa sanh ra lúc sức chiến đấu chỉ có đáng thương một điểm. Là thấp nhất, cùng ca đích cái này người Saiya vương tử so với Son Goku trên mặt nổi tư chất kém đến quá xa. Thế nhưng Son Goku lại lần lượt đem ca đích bỏ lại đằng sau. Cái này nguyên nhân trong đó mặc dù có lòng lực tác dụng, cũng có những nguyên nhân khác. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật chờ mong Gohan biểu hiện. Krillin vừa cười vừa nói, nếu như vậy, ta phải đi thiên giới các loại. Chờ, bọn họ, Son Goban, ngươi cũng đi với ta thiên giới à? Ta sợ rằng không có thời gian. Son Goban cười khổ, không có thời gian. Krillin trong mắt lóe lên quái dị. Bọn họ những người này, vô luận là Son Goku, vẫn là Tiên Shinhan, Chiêu Chư hay hoặc là Piccolo, kỳ thực đều là cực kỳ không có thời gian. Còn là mọi người thời gian đều dùng vào tu luyện, cho nên quanh năm suốt tháng trên cơ bản không thấy mặt. Có thể Son Goban không có thời gian, không có người biết hắn đang làm gì thế. Chăng, chúng ta đi thôi. Son Goban tiên sinh, gặp lại sau. Chăng, Krillin bay về phía thiên giới phương hướng. Son Goban, có muốn hay không trở về nhà của chúng ta? Coco nhưng là đang chờ ngươi đấy. Cao Á Anh kêu lên. Chờ một chút a, ta phải đi tìm Sa Tăng. Khó có được trở về địa cầu một chuyến. Không phải xoát xoát tồn tại cảm giác sao được. Đã cùng, Cao Á Nam đầy vẻ khinh bỉ. Người lúc này tới một chuyến không phải trên báo chí đăng đại trang báo đưa tin. Chính là tổ chức ký giả lễ ra mắt. Nói chính mình cứu vớt thế giới. Ở trong vũ trụ lữ hành. Cứu gặp nạn thiếu nữ. Trợ giúp mất đường thanh niên. Thậm chí cứu vớt vũ trụ cố sự. Nếu không phải là làm phát sóng trực tiếp. Vui đùa một chút phách cục gạch phách ngói. Ngẫu nhiên còn muốn cùng đang hot tiểu sinh đóng phim. Người như ngươi thong thả mới là lạ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nha. Còn không phải là vì phối hợp Sa Tăng an bài. Dù sao ta cũng muốn kiếm tiền. Son Goban thân ảnh biến mất. Thiên giới chi thượng. Piccolo. Tiên Shinhan. Pixay trầm mặt. Xeo khí tiêu thất. Kadik mới vừa đi tiên giới. Chăng. Krillin hướng tới bên này. Xeo là trốn. Vẫn bị Kadik giết đi. Dù sao ba người chỉ là dùng khí thấy quan sát, nếu như bình thời là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng là lúc này đây, Cao Á Anh cùng Son Goban đều là không còn khí, mà xeo khí có lúc rất cường đại, có khi lại một cái tiêu thất, khiến người ta không đoán ra. Ba người đợi một hồi, chân trời bạch quang sáng bắt đầu, Chăng, Krillin bay tới, thế nào? Tiên Shinhan liền kêu nói, thắng, Krillin hưng phấn kêu lên, Xeo chết, Chăng cũng liền nói, Xeo chết, Kadik giết chết sao? Tiên Shinhan nghi ngờ nói, Piccolo, Pixay cũng đầy là nghi hoặc, bởi vì từ khí cảm ứng được tình huống, dường như Xeo không phải chết ở Kadik trong tay, không phải, là 18, là Cao Á Anh. Cao Á Nam người nhân tạo tỷ tỷ giết Xeo. Krillin nói rằng, số 18 giết Xeo. Piccolo trợn mắt, Xeo là trung cực người nhân tạo. Chỉ có cắn nuốt số 18 cùng Pic là có thể biến thân hoàn toàn thể. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chết ở số 18 trong tay. Đây cũng là kỳ quái. Pixay cảm khái, Mpopo. Các người cái thời không này số 18 sức chiến đấu cường đại vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là ta, còn có Kadik tiên sinh thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn không phải là của nàng đối thủ. Chăng cảm khái nói, Kadik thực lực đều không phải nàng đối thủ. Piccolo, Pixay, Tiên Shinhan trong mắt đều là kinh ngạc. Lúc trước Kadik ra tay toàn lực lúc, bọn họ đứng ở cái này thiên giới đều có thể cảm giác cái loại này lực lượng kinh khủng. May mắn cái này số 18 là Son Goban chất nữ, nhưng lại ủng có nhân tính. Nếu không, Pixay trầm giọng nói, số 18 tuy là cường đại, bất quá Son Goban tiên sinh. Chăng nói đến đây trong ánh mắt lóe lên quang mang. Thực lực của hắn chưa chắc yếu hơn số 18. Son Goban không thể so số 18 yếu. Tiên Shinhan thét chói tai. Thật tốt quá. Pixay vui vẻ nói. Son Goban làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Piccolo lòng bàn tay khẽ run lên. Sau đó hắn hai mắt bắn ra bén nhọn quang mang nhìn về phía Trăng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Trăng nói như ngươi vậy? Bởi vì có chút nguyên nhân. Xeo trốn, là Son Goban đem Xeo bắt trở lại cho Cao Á Anh làm cho hả giận. Krillin liền nói, từ lúc đó tình huống xem, Xeo ở Son Goban trong tay căn bản không một tia năng lực phản kháng. Sau lại Cao Á Anh còn muốn cùng Son Goban giao thủ tỉ thí cao thấp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bỏ qua. Ồ, Krillin, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Được rồi, mới vừa ca đích vì sao đi tiên điện? Không sẽ là bị thương. Tìm ca lai muốn tiên đầu à? Piccolo trầm giọng nói. Piccolo ngươi đoán không lầm. Bất quá cụ thể muốn từ ca đích cùng Xeo chiến đấu nói lên. Krillin liền nói. Nói tự hết đối chiến Xeo cái kia một trận chiến đấu phía sau. Krillin không hề rời đi. Trăng cũng lưu tại thiên giới. Đảo mắt một ngày liền qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.